bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 274, chương 10, vận mệnh là một ngoặc kép chấm chấm. Tình huống căn bản đó là như vậy. Đây chính là trung ương hồng hoang thế giới lai lịch, tự xưng là nữ oa Valkyrie vẫn lạnh tanh đến gương mặt, bất quá có thể nhìn ra được nàng giữa lông mày phảng phất có nhiều chút vui sướng, chỉ là này vui sướng nhàn nhạt, ít ỏi là người ngoài có thể thấy. Dương Đính Thiên chính là mặt đầy rung động nghe xong hết thảy các thứ này, tiếp lấy hắn liền yên lặng suy tư. Cách không biết bao lâu sau đó, lúc này mới hỏi, nói cách khác, cái này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đừng muốn dựa dẫm vào ta lấy được bất kỳ liên quan tới Thông Thiên Tháp ngoại tin tức. Ngay tại trước, mấy phút đồng hồ trước, Dương Đính Thiên phát hiện hắn thế giới bây giờ chính là một bộ nổi danh khôi hài điện ảnh phiến công phu, lúc bỗng nhiên hắn liền thấy một cái hư ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này hư ảnh bộ dáng rõ ràng chính là lúc trước đã từng tiếp xúc qua cái kia vô cùng thần bí Valkyrie, nhưng là nàng lại phảng phất cũng không biết hết thảy các thứ này. Chẳng những không nhận biết Dương Đính Thiên, thậm chí ngay cả Valkyrie bốn chữ cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa nàng càng là tự xưng nữ oa, trong nháy mắt liền giải trừ Dương Đính Thiên chiến lực, nhưng là tiếp đó, cái này giống như u linh dạng hư ảnh cũng không có đối với Dương Đính Thiên mở ra công kích. Ngược lại thì cùng Dương Đính Thiên bắt đầu trò chuyện, kỳ vọng có thể từ hắn nơi đó biết Thông Thiên Tháp ngoại thế giới tình huống như thế nào. Đặc biệt là liên quan tới cái kia tên là Valkyrie nữ nhân tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Dương Đính Thiên trí tuệ tiêu chuẩn mặc dù so sánh lại không phải Valkyrie hoặc là Bùi Kiêu, nhưng là hắn tự có chính mình phương thức suy nghĩ. Liền hắn nghĩ đến, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, bán đứng đồng bạn sự tình là tuyệt đối không cách nào làm. Mặc dù còn không biết trước mắt cái này hư ảnh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hắn đã quyết định chủ ý không nói bất kỳ lời gì. Nhiều lắm là ghê gớm bồi thượng một cái mạng, ngược lại hắn đã chết quá một lần, chỉ là đáng tiếc không cách nào trước khi chết tìm tới muội muội của hắn mà thôi. Cho nên ở ôm như vậy giác ngộ sau, tùy ý cái này hư ảnh như thế nào hỏi, hắn cũng chính là không nói một lời, mà cái hư ảnh cũng không có làm ra nghiêm hình ép cung cách làm, mà là ở hỏi thăm mấy vấn đề, nhưng là lại không có được câu trả lời sau, lập tức liền đổi một cái phương thức, bắt đầu cho Dương Đính Thiên giảng giải nổi lên vũ trụ khai thiên tích địa sự tình đến. Đặc biệt là nói đến quang minh Gaia, hắc ám Gaia, còn có trung ương hồng hoang thế giới nhân loại khởi nguyên vân vân vấn đề. Tự xưng nữ oa hư ảnh cũng bất động nộ, cũng không tức giận, mà là liếc Dương Đính Thiên một cái nói. Bởi vì ta đầu tiên muốn cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là quan hệ thù địch, bởi vì ngươi ta đều là loài người đồng tộc, hơn nữa cũng không phải là trước mắt những thứ này ảo ảnh, chúng ta đều là chân chính nhân loại, cho nên cho dù ngươi không nói cho ta ngoại giới tin tức, ta cũng sẽ đem bộ phận này tin tức nói cho ngươi. Chỉ vì cho ngươi đem tin tức này mang đi ra ngoài mà thôi. Nghe vậy Dương Đính Thiên ngược lại thì sửng sốt, hắn kỳ quái hỏi, tại sao? Để cho ta đem tin tức này mang về, chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? Nữ oa nở nụ cười đạo, rất đơn giản a, bởi vì ngươi trước nhắc tới Valkyrie, có 8 phần 10 có thể là ta chủ thể, bởi vì một ít nguyên nhân, bây giờ nàng nhất định là không có đoạn này đã từng trí nhớ. Cho nên chỉ cần để cho ngươi biết những thứ này, chỉ cần ngươi quả thật nhận biết nàng, như vậy đoạn tin tức này trong tương lai liền nhất định sẽ bị nàng biết được. Lời như vậy, ngươi đem đoạn tin tức này mang đi ra ngoài giá trị liền đạt thành. Dương Đính Thiên vừa trầm đinh, rồi nửa khắc, bỗng nhiên mở miệng hỏi, như vậy luân hồi tiểu đội là cái gì? Phong thần kế hoạch vậy là cái gì? Còn có nơi này lại là cái gì địa phương? Là đang ở Thông Thiên Tháp bên trong sao? Luân hồi tiểu đội cùng phong thần kế hoạch là cái gì không thể nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi rời đi nơi này sau đó, rất có thể sẽ chết. Chỉ cần ngươi đang ở đây thông thiên tháp ngoại tử vong. Như vậy ta cho ngươi biết tin tức cũng sẽ bị hắc ám Gaia được biết. Cho nên ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ có thể là hắc ám Gaia đã biết, mà hắn cũng không biết đồ vật. Ta là không thể nói cho ngươi biết. Về phần nơi này là cái gì địa phương? Nữ hoa quay đầu hướng chung quanh nhìn hồi lâu sau, rồi mới lên tiếng, ngươi có thể đem nơi này trở thành một cái vị diện, một thế giới, thậm chí một cái vũ trụ, nhưng là có thể đem nơi này trở thành thông thiên tháp một cái tầng diện. Dương Đính Thiên lúc này mới lộ ra khiếp sợ biểu tình, hắn nhìn chung quanh, lại ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Hắn rất là giật mình hỏi, ngươi là ý nói, nơi này hết thảy cũng không phải là máy tính sinh ra trình tự, mà là chân thực vật chất, là một thế giới, một cái vũ trụ, hơn nữa còn là thông thiên tháp một cái tầng diện. Như vậy thông thiên tháp rốt cuộc có bao nhiêu à? Thậm chí ngay cả thế giới cùng vũ trụ đều có thể chứa đủ. Bất quá ngươi mới vừa rồi tại sao nói những người này là ảo ảnh? Nữ oa gật đầu một cái, lại lắc đầu đạo, máy tính trình tự, nói như vậy ngược lại cũng không tệ, chẳng qua chỉ là thuộc về vật chất hóa máy tính trình tự. Về phần nói ảo ảnh vấn đề chứ sao? Dương Đính Thiên nhưng là cắt đứt lời nói của nàng hỏi, ngươi biết máy tính, không đúng sao? Ngươi nếu quả thật là nữ oa lời nói, ngươi quen thuộc hẳn là thần, yêu, tiên, Phật những thứ này, tu chân loại cái gì ngươi biết ta không thể nói được gì. Ngươi làm sao có thể biết máy tính đây? Nữ oa ha ha cười một tiếng nói, này có gì đáng kinh ngạc, lại không nói ta ở thông thiên tháp mỗi cái tầng diện một mực tìm nhân hoàng thân thể vị trí trong quá trình, sớm đã từng gặp qua nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến thế kỷ 20, thế kỷ 21, 22. 23, nhiều nhất ta đã thấy đã phát triển đến hơn 30 thế kỷ tình huống. Cái dạng gì máy tính ta chưa thấy qua. Huống chi ban đầu tam nhãn tộc lượng tử sinh vật chiến đấu hình máy tính đại lượng sinh sản lúc. Ta còn cùng cái loại này máy tính chiến đấu qua rất nhiều lần. Cho nên ta dĩ nhiên là biết máy tính tồn tại. Về phần nói ta tại sao xưng nhân loại ở đây là ảo ảnh. Nói tới chỗ này lúc. Nữ oa bỗng nhiên thở dài, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì đã từng chuyện cũ cùng nhớ lại một dạng cách thật lâu sau mới hỏi. Hướng Dương Đính Thiên đạo, hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi một cái nhân cảm thấy, trí tuệ sinh mệnh lớn nhất cũng là cuối cùng theo đuổi là cái gì? Nàng cũng không đợi Dương Đính Thiên trả lời, tự mình liền mở miệng nói. Ngươi có lẽ phải trả lời là vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh, hoặc là cường đại vô cùng lực lượng loại. Không tệ, những thứ này quả thật đều là từng cái trí tuệ sinh mệnh muốn có được. Bất quá đêm này toàn bộ muốn có được đồ vật tất cả đều tổng hợp. Thực ra câu trả lời cũng chỉ có một rồi. Đó chính là siêu thoát, chỗ này, hà lúc này, vũ trụ, thời gian, hằng cổ tương lai. Siêu thoát hết thảy các thứ này, đi đến kia bỉ ngạn nơi, đây mới là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bất kỳ trí tuệ sinh mạng thể. Thậm chí bao gồm quang minh hắc ám hai đại Gaia vĩnh hằng theo đuổi. Nói tới chỗ này, nữ oa bỗng nhiên mang theo tia tia giảo hoạt nở nụ cười. Nàng bỗng nhiên nói với Dương Đính Thiên, ngươi có thể nhận biết một cái tên là Làm Phục Hy Nhân. Hoặc là hắn đã không gọi Làm Phục Hy rồi, nhưng là hắn đối với cái kia tên là Valkyrie nữ nhân rất là bất đồng. Cùng hắn đối với người khác thái độ bất đồng, hơn nữa Valkyrie đối với hắn khẳng định cũng sẽ có sự khác nhau rất lớn. Hai người bọn họ, Dương Đính Thiên vốn là chính nghe đến mê mẩn, nữ oa đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy lúc. Hắn tâm lý tự nhiên làm theo liền sinh ra Bùi Kiêu cùng Valkyrie hai cái có hình người giống đến. Có thể nói như vậy, Valkyrie đối với bất kỳ người nào thái độ đều là lạnh giá được khó mà hình dung. Giống như nàng đối mặt không phải là sinh vật, mà là một món vật phẩm. Một món vật chết một dạng chỉ có đối mặt Bùi Kiêu lúc mới có thể sinh ra hơi thay đổi. Mà Bùi Kiêu đối mặt Valkyrie thời điểm cực khác với ngày thường hành vi. Cho nên khi nữ oa như thế hỏi lúc, hắn lập tức liền muốn theo bản năng đốt lên đầu đến. Nhưng là lập tức hắn liền phản ứng lại, lúc này giận dữ nói, ngươi đang ở đây lừa gạt ta. Nữ oa nhưng là hoan hỉ vô cùng nói, ngươi biết hắn là ai, đúng không? Chẳng lẽ hắn là như vậy bọn ngươi bạn sao? Ngươi thật biết hắn sao? Dương Đính Thiên suy nghĩ một chút, nhưng là cảm thấy đêm này nói ra tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Cho nên hắn gật đầu dứt khoát đạo. Không sai, Valkyrie đối với bất kỳ người nào đều là lạnh giá một mảnh. Chỉ có đối với ta một cái đồng bạn, ta chỗ đoàn đội đội trưởng lúc, nàng mới có thể cùng đối đãi người bên cạnh bất đồng. Này thì thế nào, ngươi không cần nhớ ta đem ta đội trưởng tình báo tin tức nói cho ngươi. Là đồng bạn sao? Là ngươi đội trưởng sao? Nữ oa nhưng là không chút nào tức giận, nàng nhẹ nhàng cười. Trong mắt phảng phất đeo tia tia nước mắt, bất quá còn không có để cho Dương Đính Thiên nhìn kỹ. Nàng đã có chút quay đầu đi chỗ khác đảo. Đã như vậy, ngươi liền đem đoạn văn này nói cho hắn biết đi. Có lẽ hắn hiện tại cũng đã không có đã từng nhớ. Nhưng là khi hắn phản bản hoàn nguyên sau, đoạn văn này đối với hắn nhất định là có trọng dụng. Vận mệnh là một, vận mệnh là một. Dương Đính Thiên nghe thật là có chút không giải thích được ý. Lời nói này tùy tiện thế nào suy nghĩ, đều là một loại mang theo trừu tượng, triết học tư tưởng ở trong đó. Trừ những thứ này ra thực ra không có chút nào ý nghĩa. Nhưng là cái tên này kêu nữ oa hư ảnh, nàng lại tìm khí lực lớn như vậy, liền chỉ là vì để cho hắn đem những lời này mang về nói cho Bùi Kiêu nghe. Đây coi là có ý gì? Nữ oa rõ ràng cũng nhìn thấu Dương Đính Thiên không hiểu. Nàng lại vừa là nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Như vậy tiếp tục trước đề tài. Ngươi không phải là hỏi ta tại sao nói nơi này sinh vật là hư ảo sao? Là ảo ảnh sao? Hơn nữa ngươi không muốn biết tam nhãn tộc xây cái này thông thiên tháp rốt cuộc là vì cái gì sao? Còn có ta trước nhắc tới siêu thoát là ý gì? Thực ra hết thảy các thứ này câu trả lời đều tại ta mới vừa nói kia 6 cái trong chữ. Vận mệnh là một, chúng ta cái này tầng thứ sinh mạng thể, vô luận là ta vị trí với thánh nhân tập đoàn, hay lại là học tập ca ca ta phục hy sở quy nạp sáng tạo phục hy bát quái tự phù tu chân giả tập đoàn, hay hoặc giả là bị hai chúng ta người liên thủ hãm hại cùng giết chết tam nhãn tộc tập đoàn. Chúng ta cái này tầng thứ sinh mạng thể đều cảm giác hơn nữa phát hiện một cái tồn tại. Cái này tồn tại trí cao vô thượng. Cái này tồn tại hào không dấu vết. Cái này tồn tại sáng lập đa nguyên vũ trụ. Cũng có thể hủy diệt đa nguyên vũ trụ. Chúng ta gọi cái này tồn tại là hắn. Hoặc là vận mệnh. Y theo ngươi hiểu, ngươi có thể đem cái này tồn tại hiểu thành từ nơi sâu xa đại năng. Nhân loại chúng ta chung không phải là có một cái như vậy cách nói sao? Đó chính là hết thảy sự vật ngay từ lúc từ nơi sâu xa cũng đã quyết định. Là ai quyết định? Lại vừa là như thế nào quyết định? Hết thảy các thứ này đó là do vận mệnh tới quyết định. Vận mệnh là cái gì? Sinh vật hay lại là ý thức? Hoặc là không phải là sinh vật, cũng không phải ý thức, mà là cái vật chất. Một cái vật phẩm, nó như thế nào vận dụng, nó như thế nào tồn tại, nó người ở chỗ nào, hết thảy các thứ này đều là bí ẩn chưa rõ. Nhưng là chúng ta cái này tầng thứ sinh mạng thể đô chi đạo một chút. Nếu là chúng ta muốn siêu thoát, như vậy đầu tiên nhất định phải hiểu rõ ràng, vận mệnh, rốt cuộc là cái gì? Kia bỉ ngạn lại đến cùng là cái gì? Vì nguyên nhân này. Ở hai chúng ta đại tập đoàn rượt dây hạ, tam nhãn tộc mượn đem Gaia chiếu cố tộc thân phận, lấy trộm đến hắc ám Gaia bản chất mà kiến tạo rồi chỗ ngồi này thông thiên tháp. Mà tọa thông thiên tháp, còn có chúng ta hai đại tập đoàn lấy ra đến thông thiên tháp bộ phận vật chất xây tạo, chủ thần. Không gian, đều là đối với, vận mệnh, tiến hành bắt chước sản vật. Nữ oa lúc này mới chỉ người phía dưới bầy, còn có chung quanh thế giới đạo, lúc này hiểu chưa? Nơi này hết thảy mặc dù đều là chân thực, nhưng là cái này chân thực chỉ là so với chúng ta vị trí với cái thế giới này mà nói. Đánh đơn giản tỉ dụ, cái thế giới này chính là một cái chỉ tồn tại ở thông thiên tháp bên trong cái hộp nhỏ. Một khi thông thiên tháp tan vỡ, cái hộp này thế giới cũng sẽ trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa cái hộp ngoại sinh vật có thể rất dễ dàng tiến vào trong cái hộp này. Mà trong hộp sinh vật nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào rời đi cái thế giới này. Trừ phi bọn họ có thể ngưng tụ ra đánh vỡ cái hộp này. Cũng tức là bọn họ vị trí vũ trụ năng lượng khổng lồ tới tố hình. Như thế bọn họ mới có thể thoát khỏi cái hộp này. Đây chính là ta cái gọi là ảo ảnh cách nói. Bọn họ chỉ là so với cái vũ trụ này chân thực. Nhưng là so với chúng ta thật sự xử thế giới cùng vũ trụ mà nói. Nơi này thực ra bất quá chỉ là một quyển sách, một cái cố sự, một cái trình tự, hoặc là một cái điện ảnh thôi. Mặc dù Dương Đính Thiên rất nghiêm túc nghe, nhưng là hắn phát hiện mình thật là có nghe không có biết. Ít nhất hắn liền không quá rõ, cái gì gọi là nơi này sinh mệnh đối với cái vũ trụ này là chân thực. Nhưng là đối với hắn mà nói nhưng là hư ảo, lời nói này ý tứ hắn thật không là rất rõ ràng. Cho nên hắn liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa, trực tiếp nói, được rồi, ta thừa nhận như lời ngươi nói đồ vật, thập phần bên trong có 9 phút cửu ta đều không hiểu. Nhưng là ta sẽ đem lời ngươi nói cũng chuyển báo cho đội trưởng ta. Dĩ nhiên, nếu là gặp phải Valkyrie lời nói, ta cũng sẽ chuyển báo cho nàng. Cho nên, bây giờ ngươi để cho ta rời đi cái thế giới này đi. Hoặc là ngươi cũng có thể giúp ta một chút, đem ta muội muội cùng nhóm bạn thân nhân cũng cho cứu ra. Muội muội, thân nhân, nữ oa hiển nhiên hứng thú, trong mắt nàng lại thoáng qua tia tia giảo hoạt quang mang. Nàng bỗng nhiên mở ra rảnh tay đạo, cái này không thể được đâu rồi. Đầu tiên trước không đề cập tới ta cho ngươi rời đi cái này vị diện biện pháp. Nhưng là ta căn bản không nghe ngươi nói qua liên quan tới thông thiên tháp ngoại đã phát sinh chuyện, ta cũng căn bản không biết ngươi kia cái gọi là muội muội vì sao lại tiến vào thông thiên tháp. Còn có những thứ kia nhóm bạn thân nhân cũng giống như vậy. Ta căn bản không biết những thứ này nội tình. Cái này gọi là ta như thế nào trợ giúp ngươi thì sao? Dương Đính Thiên nhất thời có chút hết ý kiến. Hắn thật không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Trước mắt cái tên này là nữ oa hư ảnh rõ ràng chính là trong biên chế hắn lời nói. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn thật đúng là không cạnh biện pháp gì có thể tưởng tượng rồi. Cho nên chỉ có thể châm trước từ ngữ, đưa hắn chỗ đoàn đội gặp được tình huống đơn giản tự nói một lần. Tên người, địa điểm, còn có rất nhiều khác nội dung cũng không có nói ra. Bất quá ngược lại là nhắc tới cung Diệp Vũ hóa thành hắc ám Thái Dương. Tiếp lấy đóng băng toàn bộ linh hồn người. Hơn nữa đưa bọn họ thân nhân đóng băng đầu nhập vào thông thiên tháp bên trong chuyện như thế. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là như vậy. Valkyrie, hoặc có lẽ là tự xưng nữ oa hư ảnh sau khi nghe xong là ở chỗ đó yên lặng trầm tư cái gì. Thật lâu sau, lúc này mới thở phào đi ra, mà giờ khắc này nàng xem ánh mắt của Dương Đính Thiên cuối cùng mới từ kia lạnh giá chung mang theo. Đinh điểm ôn tình, cơ bản có thể xác nhận, ngươi đúng là đồng bạn hắn rồi, chỉ là thực lực ngươi cũng không tránh khỏi quá yếu một chút. Bất quá cũng không sao, theo hắn lấy được nhân vật chính vị cách, thực lực ngươi cũng sẽ từng bước bắt đầu tăng lên. Chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, thông thiên thật là ác a, ác vượt phói người khác. Đối với hắn chính mình ác hơn. còn có Nguyên Thủy cái tên kia. Thật là cực đoan nhân loại người chủ nghĩa. Liền dị tộc một chút xíu huyết mạch cũng không cho bọn họ lưu. Lại một tia ý thức toàn bộ đóng băng. Đây không phải là buộc những thứ kia dị tộc đối với nhân loại mở ra hành động sao? Kết quả dĩ nhiên là những thứ kia dị tộc một chút xíu huyết mạch cũng không cách nào bảo tồn. Rồi, nữ oa tự mình ở nơi nào lẩm bẩm cái gì? Mà Dương Đính Thiên nhưng là chờ rồi không nhịn được. Hắn trực tiếp hỏi, ta đã đem ngươi muốn biết đạo tín hơi thở nói hết ra. Vậy còn ngươi, giúp ta rời đi đáng chết này thế giới giả tưởng, sẽ giúp ta tìm tới muội muội ta, còn có ta đồng bạn các thân nhân đi. Nữ oa nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, đây cũng không phải là cái gì thế giới giả tưởng nha. Đây là một cái thế giới chân thật, mặc dù chỉ là so với cái thế giới này chân thực. Ta trước không phải nói đến thông thiên tháp tồn tại ý nghĩa sao? Thực ra chúng ta thánh nhân tập đoàn cùng tu chân giả tập đoàn cũng chế tạo ra một cái tương tự. Thông thiên tháp nơi, mặc dù mục đích của chúng ta cùng tam nhãn tộc chế tạo thông thiên tháp mục cũng không giống nhau. Nhưng trên thực tế cũng đưa đến một cái tác dụng, đó chính là bắt chước, vận mệnh, vận mệnh. Dù ai cũng không cách nào nắm chặt, dù ai cũng không cách nào biết, chính mình sẽ đã làm gì, sẽ bởi vì làm những chuyện này mà gặp phải cái gì, yêu cái gì, hận tới cái gì, hết thảy các thứ này không giống như là người nào đó đang viết một quyển sao. Chỉ là lấy vũ trụ làm bút, lấy thiên địa là trang, lấy chúng sinh là tự, vân vân các loại, hóa thành này vạn trượng hồng trần. Thông thiên tháp mục cũng chính là cái này, bởi vì chế tạo ra điện ảnh, nữ oa giang hai tay ra, phảng phất đem cả thế giới vũ trụ đều thâu tóm mà bắt đầu một dạng nàng nhắm con mắt đạo. Biết bao tự đại, biết bao hèn mọn sinh mệnh a, lại vọng tưởng bước vào sáng thế người, bước vào kia từ nơi sâu xa đại năng giả lĩnh vực. Là tam nhãn tộc làm hết thảy các thứ này, bọn họ cướp bóc vô cùng vị diện, cướp bóc vô cùng chủng tộc, cướp bóc vô cùng vật chất cùng năng lượng, đem mục đích là vì rồi có thể bắt chước ra từ nơi sâu xa đại năng có năng lực. Ý đồ để cho tam nhãn tộc tự thân trở thành vận mệnh. Nhưng là kết quả thế nào? Tam nhãn tộc diệt tộc, hắc ám Gaia bị phản bội. Bị đem chiếu cố tộc thật sự phản bội. Mặc dù trong đó thôi thủ là nhân loại chúng ta. Nhưng là này chẳng lẽ không chính là vận mệnh thật sự bày cuộc cờ sao? Chẳng lẽ không chính là vận mệnh để cho tam nhãn tộc diệt tộc sao? Nữ oa bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Dương Đính Thiên. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Muốn rời khỏi cái này vị diện sao? Nếu là cạnh vị diện còn dễ nói, giờ phút này ta lực lượng mặc dù không có đệ ngũ giai thời kỳ toàn thịnh, nhưng là đệ tứ giai cao cấp trình độ còn có thể miễn cưỡng đi đến. Phá vỡ vị diện cho ngươi rời đi cũng được, nhưng là cái này vị diện không được. Ca ca ta, cũng chính là trung ương mậu thổ hậu đức nhân hoàng đã từng vẫn lạc nơi này. Nhưng là thân thể của hắn chưa chết. Vẫn còn bảo tồn ở cái này vị diện bên trong. Hắn là toàn bộ cao cấp tiên thiên thánh nhân bên trong. Tối tới gần nội vũ trụ người mạnh nhất. Không ai sánh bằng. Hắn trưởng tứ tượng ngũ hành bát quái. Có trấn áp vạn vật năng lượng lực. Cho dù chỉ còn lại thân thể của nó. Nhưng là cũng cho ta đều không cách nào rời đi nơi đây. Cho nên, muốn rời khỏi sao? Vậy rất tốt làm. Tìm tới ca ca ta nhân hoàng thân thể. Đây cũng là ngươi nhiệm vụ. Cũng là vận mệnh an bài ngươi tới đến ở đây. Bởi vì khi ta ca ca thành tựu nhân vật chính vị. Muốn phản bản hoàn nguyên. Hoàn toàn chứng thành nội vũ trụ cảnh giới lúc. Hắn thì nhất định phải tìm về người khác hoàng thân thể. Ngươi chính là vận mệnh con. Ngươi. Có lẽ chính là bị ca ca ta đời này ăn cắp nhân vật chính vị cách nhân loại con. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.